Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, tặng đao. Không bao lâu, Vân Linh liền tại một thị nữ dẫn dắt hạ đi tới. Trong tay nàng còn bưng lấy một cái hình chữ nhật hộp gỗ. Thị nữ đem Vân Linh mang đến về sau, đối Long Thiên thi lễ, chính là lui ra ngoài. Ra ngoài lúc còn quan tâm vì bọn họ đóng cửa phòng. Vân Linh thấy thế gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Bất quá bọn hắn nói chuyện cũng xác thực không tiện bị người nghe được. Cho nên cũng chỉ có thể giả bộ như cũng không thèm để ý. Vân tiểu thư, ngươi lần này đến đây. Có thể là lệnh tôn đã có quyết định. Gặp Vân Linh có chút co quắp. Long Thiên cũng chỉ đành chủ động mở miệng. A. Là đối Long công tử đề nghị, cha ta biểu thị rất có hứng thú. Vân Linh bắt đầu còn có chút khẩn trương, nhưng lại nói mở cũng liền dần dần trầm tĩnh lại. Chỉ là bây giờ thế cục khẩn trương, cha ta không thể khinh ly thiết huyết tổng bộ, đành phải phái ta đến đây. Không sao, chỉ cần có thể hợp tác, ai đến đều như thế. Long Thiên không quan trọng cười nói. Nhưng là cụ thể nên như thế nào hợp tác, chúng ta còn muốn nghe một chút Long công tử có ý nghĩ gì. Vân Linh ánh mắt ảm đạm, lập tức nói, rất đơn giản. Long Thiên cười nhạt một tiếng, buổi trưa về sau, ta liền sẽ giết tới Giang Độc Dòng binh đoàn. Các ngươi muốn làm chỉ là trong đoạn thời gian này ngăn chặn Lang Quần Dòng binh đoàn. Đừng cho bọn hắn quấy nhiễu ta, chỉ thế thôi. Giết tới Lang Nha Dòng binh đoàn, một mình ngươi. Vân Linh thấp giọng kinh hô, làm sao, Vân tiểu thư đối ta không có lòng tin. Long Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vân Linh. A, không phải, không phải, chấm ngoặc kép, Vân Linh có chút bối rối nói, yên tâm, ta đã dám đi, chính là có nhất định nắm chắc. Long Thiên trong lúc cười khẽ mang theo một cỗ hào khí. Sau ngày hôm nay, Giang Độc Dòng binh đoàn đem không còn tồn tại. Đến lúc đó, một cái Lang Quần Dòng binh đoàn chắc hẳn còn sẽ không là các ngươi Thiết Huyết Dòng binh đoàn đối. Thủ A, về phần bọn hắn địa bàn sản nghiệp ta không hứng thú. Tự nhiên tất cả đều là các ngươi cuộc mua bán này. Các ngươi làm được qua. Nhưng, thế nhưng là một mình ngươi. Vạn nhất, chấm ngoặc kép. Vân Linh muốn nói lại thôi, không có vạn nhất, Long Thiên quả quyết đánh gãy nàng, coi như các ngươi đối ta không có lòng tin, mới càng hẳn là tại ta giết tới Giang Độc Dòng binh đoàn thời điểm. Tiên hạ thủ vi cường, xuất kỳ bất ý đánh dụng Lang Quần Dòng binh đoàn, chỉ cần đàn sói cùng Giang Độc Liên không dậy nổi tay đến, chính là các ngươi cơ hội, không phải sao, nếu không... Nếu để cho hai nhà bọn họ thời gian, liên thủ hành động lời nói, chỉ sợ các người Thiết Huyết Dòng binh đoàn coi như phiền phức lớn. Vân Linh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Thiên, một lát sau, đột nhiên thống khoái mà gật đầu. Đã ngươi có như thế nắm chắc, tốt, ta Thiết Huyết Dòng binh đoàn đáp ứng. Buổi trưa qua đi, chúng ta liền sẽ đối Lang Quần Dòng binh đoàn động thủ. Tuyệt sẽ không để bọn hắn quấy nhiễu được ngươi hành động. Vân tiểu thư có thể đại biểu lệnh tôn ý tứ a? Long Thiên hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Kỳ thật tại ta trước khi đến, gia phụ đã đại thể đoán được Long công tử quyết định. Vân Linh nở nụ cười xinh đẹp. Chỉ là không nghĩ tới là Long công tử lại sẽ có như thế đảm phách cùng hào khí. Lẻ loi một mình xông sáo Giang Độc. Ha ha, Long Thiên cười khẽ, nếu là liên tục loại này đảm lượng cùng năng lực đều không có. Lại có cái gì tư cách cùng Hắc Vân Trấn thứ nhất Thiết Huyết Dòng binh đoàn nói chuyện hợp tác. Mà lại, nếu như ta đưa ra muốn nhờ các ngươi nhân mã giúp ta giết tới Giang Độc Dòng binh đoàn. Chỉ sợ các ngươi cũng là sẽ không đáp ứng a. Long công tử nói giỡn, lần đầu gặp mặt lúc. Gặp Long công tử tựa hồ cũng không có hợp tay binh khí. Vì biểu thành ý, gia phụ đặc mệnh ta mang đến bảo đao một thanh, còn xin vui vẻ nhận. Vân Linh xảo diệu nói sang chuyện khác. Tương lai lúc nâng ở trong tay hình chữ nhật hộp gỗ đưa đến Long Thiên trước mặt. Long Thiên mở ra tinh xảo hộp gỗ. Trong hộp gỗ phủ lên tốt nhất tơ lụa. Gấm vóc phía trên lại là lẳng lặng đất trưng bày một thanh mang vỏ trường đao. Đao dài 3 thước 6 tấc. Tử cá mập ra vỏ. Hình dạng và cấu tạo cổ phác. Long Thiên đưa tay cầm lấy trường đao. Keng, ngoặc kép, rút đao ra khỏi vỏ. Thân đao sáng như tuyết. Hàn quang lập lòe. Không khí chung quanh đều tựa hồ trong phút chốc khuấy động mà lên. Hảo đao, Long Thiên không khỏi bật thốt lên tán thưởng. Đây đúng là một thanh bảo đao. Nhìn qua so Vân Linh chuôi này trường kiếm còn muốn càng hơn một bậc. Chắc hẳn có giá trị không nhỏ. Xem ra Vân Phong cũng là hạ tiền vốn lớn. Đã Vân đoàn trưởng đượm tình khẩn thiết. Long Mỗ cũng liền lại mà vô lễ. Vân tiểu thư trở về nói cho lệnh tôn. Hết thảy liền theo chúng ta vừa rồi nói làm đi. Long Mỗ cũng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Long Thiên tiện tay đem trường đao trở vào bao thu hồi. Trong lòng không có nửa điểm không có ý tứ. Chuyện này về sau, Thiết Huyết Dòng binh đoàn thế nhưng là lớn nhất người được lợi. Đạt được chỗ tốt đem khó mà tính ra. Bởi vậy thanh này bảo đao. Long Thiên thu thế nhưng là yên tâm thoải mái, không có chút nào gánh vác. Gặp Long Thiên đã hạ lệnh trục khách, Vân Linh đành phải đứng dậy, cáo từ rời đi. Tại sắp bước ra cửa phòng một khắc này, nàng ngoái nhìn về phía Long Thiên, sâu kín nói, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nói xong, Vân Linh quay đầu, mở cửa bước nhanh rời đi. Không bao lâu, Chu Hồng trở về, vừa vào cửa liền cười nói, Vân tiểu thư làm sao nhanh như vậy liền đi, ta còn tưởng rằng nàng sẽ thêm đợi một hồi đâu, nàng còn có chuyện. Long Thiên ngắn gọn hồi đáp, được rồi, ngươi tinh tạp. Gặp Long Thiên không muốn nhiều lời, Chu Hồng cũng thức thời không hỏi tới nữa, đem Long Thiên tinh tạp đưa trả lại cho hắn, lại hỏi, Long tiểu ca nhưng còn có cái gì cần ta hỗ trợ a? Đa tạ Hồng tỷ, ta muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Buổi trưa qua đi liền sẽ rời đi. Thuận tiện a? Long Thiên hỏi. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện. Đi theo ta. Chu Hồng một lời đáp ứng, lập tức mang Long Thiên đi một gian xa hoa thoải mái dễ chịu gian phòng. Cười nói, đây là chúng ta khách quý phòng nghỉ. Long tiểu ca còn hài lòng không? Rất tốt, ta rất hài lòng. Mặc dù biết Chu Hồng là đang tận lực giao hảo chính mình, Long Thiên vẫn còn có chút cảm động. Tạ ơn Hồng tỷ. Còn có, ngươi về sau vẫn là trực tiếp gọi tên ta đi, luôn luôn gọi ta Long tiểu ca, có chút khó chịu. Được, đều tùy ngươi. Chu Hồng mặt cười như hoa. Long Thiên đệ đệ, còn có chuyện gì sao? Không có. Long Thiên khôi phục lạnh nhạt, nói ra, xin đừng nên để cho người ta tới quấy rầy ta. Có thể sao? Không có vấn đề, ta biết phân phó. Chu Hồng đáp ứng liền muốn rời đi. Cơm trưa ta sẽ phái người cho ngươi đưa đến trong phòng. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tạ ơn. Long Thiên đệ đệ, ngươi chạy đợi ta liền không đến đưa ngươi. Chu Hồng phảng phất do dự một chút, vẫn là quay người nói ra, rất nhiều chuyện ta cũng là thân bất do kỷ, không có khả năng quang minh chính đại ra mặt giúp ngươi. Bất quá nếu như ngươi có cái gì nguy hiểm, nhớ kỹ nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn trở lại tỷ tỷ nơi này. Ở chỗ này, tỷ tỷ có thể cam đoan không ai có thể tổn thương ngươi. Ta biết. Long Thiên nhìn về phía Chu Hồng trong hai con ngươi, dũng động một vòng ấm áp, nói khẽ, cảm ơn ngươi, tỷ tỷ. Cảm ơn cái gì, cùng tỷ tỷ còn như thế khách khí. Chu Hồng người duyên xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi, chỉ là không ai nhìn thấy, nàng một đôi trong đôi mắt đẹp, tựa hồ đã là có một tia sương mù mờ mịt. Tại Long Thiên kêu lên kia một tiếng, tỷ tỷ, thời điểm. Chu Hồng tâm đột nhiên run lên, trong thoáng chốc tựa hồ thật sự là chính mình tiểu đệ đang kêu gọi chính mình. Đúng vậy a, tiểu đệ nếu như còn sống, cũng nên có như thế lớn a. Một khắc này, hai con người ửng đỏ thời điểm, Chu Hồng biết, chính mình đối Long Thiên tình cảm biến, không còn là đơn thuần giao hảo một vị tiềm lực to lớn thiếu niên. Càng nhiều là xen lẫn một phần cùng loại thân tình đồ vật ở bên trong. Long Thiên mắt thấy Chu Hồng rời đi, tựa hồ cũng là phát giác được Chu Hồng một chút biến hóa. Thật lâu, mới khẽ lắc đầu, ngồi xếp bằng, ngồi điều tức, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.